Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, chương 668, cầu khẩn. Chương 668, cầu khẩn, Vân Sách. Mẹ ngươi không dạy qua ngươi muốn tôn trọng mẫu thân của người khác sao? Hắn không có nói cho ngươi dạng này sẽ để cho ngươi nàng cũng sẽ lọt vào vũ nhục sao? Diệp Chân thẳng đi đến đài luận võ bên trên cách Vân Sách 100 mét địa phương mới dừng lại. Vân Sách, mẹ ngươi hẳn là rất đẹp à? Diệp Chân đột nhiên hỏi. Câu nói này, Diệp Chân nói đến có chút tha miệng. Vân Sách nghe được thoáng ngây ra một lúc, vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu. Cái này đúng, ta nhìn ngươi thế nào cùng Vân Sung Tiêu lớn lên giống như vậy. Vân Sung Tiêu là ngươi thật cha à? Thật cha, nghe vậy, Vân Sách thần sắc bỗng nhiên liền thay đổi. Không chỉ có là Vân Sách thần sắc thay đổi, ngay cả luận võ dưới đài Thanh Vân Bảo đám võ giả sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái. Mà Vân Sách lập tức hai mắt phun lửa chết nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Hướng về phía Diệp Chân bạo hống. Diệp Chân, ngươi nói bậy. Cũng không trách Vân Sách phản ứng to lớn như thế. Nhìn Thanh Vân Bảo cái khác võ giả biểu tình cổ quái liền biết. Diệp Chân câu nói này, thật đúng là đâm chọt Vân Sách đau nhức đốt lên. Thanh Vân Bảo bên trong, phụ thân của Vân Sách rất bình thường. Tu vi thậm chí còn không có đột phá đến chú mạch cảnh cảnh. Nhưng là mẹ hắn rất xinh đẹp. Trọng yếu nhất chính là Vân Sách lớn lên cùng Vân Sung Tiêu thật vô cùng giống. Cùng hắn cha không hề giống. Cho nên, cho tới nay, Thanh Vân Bảo bên trong đều có lời đồn tương tự. Bất quá, cũng chỉ là trong âm thầm truyền truyền. Ai cũng không dám ở trước mặt nói. Dù sao dính đến tộc trưởng Vân Sung Tiêu, ai dám nói lung tung. Nhưng là tin đồn, vẫn là truyền đến Vân Sách trong tai. Từ đó về sau, Thanh Vân Bảo bên trong nếu ai dám nói như vậy, lại bị Vân Sách nghe được, liền sẽ bị Vân Sách một trận đánh tơi bời. Nhưng cái này cũng không có ngăn lại lời đồn. Tương phản, loại này lời đồn càng truyền càng liệt, chỉ là tránh khỏi Vân Sách phụ tử. Bây giờ Diệp Chân thuận miệng dạng này kéo ra đến, lập tức liền kích thích đến Vân Sách. Ngay cả dưới đài Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu cũng lộ ra một tia không được tự nhiên thần sắc, như vậy phản ứng rơi vào thế lực khác võ giả trong mắt, tự nhiên nhìn càng thêm vào thú, từng cái ha ha cười khẽ. Ở đây, cái nào không phải nhân tinh? Trong lúc nhất thời, toàn bộ luận võ hiện trường đều tại Vân Sách tức giận bạo hống âm thanh bên trong bày biện ra một loại quái dị hí cười trạng thái. Cơ hồ bất luận kẻ nào đều không thể miễn dịch loại này bát quái. Nhất là trước cao tên nặng Thanh Vân Bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu bát quái, ngay cả chủ trì tỷ võ Vu Mộng Sơn cũng hướng Vân Sung Tiêu ném hài hước cười một tiếng. Dù sao Thanh Vân Bảo đông đảo võ giả biểu tình cổ quái liền đã chứng minh điểm này. Đoàn người lực chú ý đều ở nơi này, ai cũng không có chú ý tới. Ngay tại Vân Sách bạo hống thời điểm, Diệp Chân hai con người đột ngột biến thành vô cùng thâm thúy luyện ngục. Vân Sách hai mắt phun lửa nhìn chòng chọc Diệp Chân, hướng về phía Diệp Chân bạo hống thời điểm, ánh mắt của hắn liền vô thanh vô tức lâm vào Diệp Chân trong hai mắt. Nói cho đúng, lâm vào Diệp Chân huyễn hồn thần mâu bên trong. Càng quan trọng hơn là ai cũng không có phát giác. Có người muốn hỏi, Diệp Chân phát động huyễn hồn thần mâu không có thần hồn lực lượng ba động sao? Khẳng định có. Nhưng là Diệp Chân ở trên đài ngay từ đầu liền đem lực lượng thần hồn của mình thôi động đến cực hạn, quanh thân không ngừng tản ra bàng bạc lực lượng thần hồn ba động. Một mực tồn tại lực lượng ba động, cho dù có nhỏ bé biến hóa, ai sẽ chú ý tới? Huống chi, lực chú ý của mọi người lúc này đều bị vừa mới tuôn ra Vân Sung Tiêu đào bụi bát quái hấp dẫn lấy. làm sao có thể chú ý tới điểm này nhỏ bé biến hóa. Mà lúc này, chiến đấu chưa bắt đầu, nhưng ở đã lâm vào huyễn hồn thần mâu Vân Sách trong mắt. Lại là một loại khác tao ngộ. Tại Vân Sách trong cảm giác, Diệp Chân như trước đang tức giận mắng mẹ hắn, cực điểm có khả năng vũ nhục lấy mẹ hắn. Cái kia ngôn ngữ, so với hắn vừa rồi vũ nhục Diệp Chân ngôn ngữ còn muốn ác độc. Kỳ thật, Vân Sách cũng không biết, đây là Diệp Chân lợi dụng huyễn hồn thú vương tinh hồn châu bố trí ảo cảnh năng lực bố trí đi ra. Huyễn cảnh, trong nháy mắt tiếp theo, Vân Sách bạo tẩu, Diệp Chân, ta muốn giết ngươi, một tiếng tức giận gào thét. Vân Sách thúc giục hắn trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn đánh tung hướng về phía Diệp Chân. Chiến đấu như vậy bắt đầu. Trên bầu trời, nhìn lấy Vân Sách chủ động công kích Diệp Chân, chủ trì tỷ võ Vu Mộng Sơn hơi nhíu cau mày. Cái này cũng không quá hợp quy củ. Bình thường quá trình là hắn tuyên bố luận võ bắt đầu mới có thể bắt đầu chiến đấu. Nhưng cái này Vân Sách cũng đã xuất thủ trước. Nhìn thoáng qua Nhật Nguyệt Thần Giáo Giản Thiên Hùng vị trí, phát hiện Giản Thiên Hùng không có bất kỳ cái gì ngăn cản ý tứ, Vu Mộng Sơn cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Bản thân hắn cũng hận không thể giết Diệp Chân, đã Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này không có ý kiến, hắn cũng liền mặc kệ. Vân Sách bàng bạc vô cùng linh lực điên cuồng dồn vào sau khi, như thiểm điện Phúc Hải ấn lập tức tản ra kinh khủng dị thường khí tức. Phúc Hải ấn những nơi đi qua, tất tất bá bá âm bạo thanh bạo thành một chuỗi, đó là không khí ngay cả tản ra cũng không kịp, trong thời gian ngắn bị đè nát thanh âm. Phúc Hải ấn những nơi đi qua, hơn 10 thước phạm vi bên ngoài không khí đều giống như thủy triều sắp xếp hướng về phía bốn phương tám hướng. Cái kia khí lãng thậm chí đẩy đến chung quanh quan chiến võ giả lui lại không thôi. Uy thế này, để rất nhiều quan chiến võ giả trắng bệch cả mặt. Đổi lại bọn họ, sợ là một ấn liền sẽ bị oanh thành thịt nát a. Tốt, rất tốt, cứ như vậy oanh sát Diệp Chân. Dưới đài, Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Xung Tiêu nắm đấm có chút siết chặt. Trong lòng không khỏi hiện lên một cỗ thắng lợi sau đắc ý. Mặc cho ngươi Giản Thiên Hùng gian hoạt như dầu, còn không phải đến uống hắn Vân Xung Tiêu cùng Vân Sách nước rửa chân. Không thể không nói, hắn Sách Nhi quá cơ trí. Công kích này xuống dưới, Diệp Chân tuyệt đối chết chắc. Dù là Diệp Chân có thể đem phát huy ra trung phẩm linh khí uy lực hạ phẩm linh khí đại thế truy, cũng không thành, dù sao tu vi chênh lệch quá xa. Diệp Chân chỉ cần bị lan đến gần một chút, liền phải trọng thương, đại thế truy ngăn lại đi, sợ là sẽ phải bị ngay cả chùy trực tiếp đánh vào Diệp Chân trong ngực a. Diệp Chân chết chắc, vậy bọn hắn Thanh Vân Bảo liền có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nghĩ tới đây, Vân Xung Tiêu nhìn thoáng qua vô cùng khẩn trương Giản Thiên Hùng, khóe miệng tràn đầy cười nhạo. Ây, đột nhiên, Vân Xung Tiêu thần sắc ngẩn người, khóe miệng hiển hiện cười nhạo đột ngột cứng đờ. Không chỉ là Vân Xung Tiêu, tất cả quan chiến võ giả, bao quát Vu Mộng Sơn cùng Giản Thiên Hùng ở bên trong, đều ngẩn người. Không nên, Vân Sách tăng vọt sau tu vi thôi động dưới trung phẩm linh khí Phúc Hải ấn uy lực là có vô cùng kinh khủng, nhưng cái này chính xác lại là quá kém điểm. Không biết thế nào, vậy mà oanh kém, oanh lệch, vậy mà oanh đến Diệp Chân lâm thời phân hóa đi ra một cái linh ảnh phía trên. Cơ hồ tất cả quan chiến võ giả đều có thể nhìn ra được Diệp Chân lâm thời phân hóa bỏ ra tới cái kia linh ảnh là huyễn ảnh. Hết lần này tới lần khác, Vân Sách liền đánh đi lên. Phúc Hải ấn đánh cái trống không, cái kia một đạo huyễn ảnh lập tức vỡ vụn sát na. Phúc Hải ấn hung hăng đánh tới đài luận võ bên trên. Thoáng chốc, đất rung núi chuyển, đá vụn vẩy ra, toàn bộ luận võ đài ở trong nháy mắt này ở giữa liền trực tiếp biến mất. Thay vào đó chính là một cái sâu đạt mấy chục mét hố to. Quy lực này kinh khủng là kinh khủng, nhưng lại không có oanh đến đúng giờ bên trên. Sách Nhi đây là làm sao làm? Vân Sung Tiêu nhíu mày. Diệp Chân, chết đi cho ta. Vân Sách bạo hống một tiếng, lần nữa chuyển hướng Diệp Chân tế lên Phúc Hải Ấn. Đánh phía Diệp Chân, cũng liền tại lúc này, bàng bạc vô cùng thần hồn ba động từ trên thân Diệp Chân bay lên. Lần này thần hồn ba động biến hóa hết sức phức tạp. Phức tạp đến tất cả mọi người nhìn cảm ứng được cái này thần hồn ba động. Đều biết Diệp Chân muốn phát động thần hồn công kích, liền loại này thần hồn công kích cũng có thể tổn thương được Sách. Đột nhiên, Vân Sung Tiêu thần sắc trì trệ, đột ngột lộ ra giống như gặp quỷ thần sắc. Cái này sao có thể? Sách Nhi vậy mà trúng chiêu. Đài luận võ bên trên, Diệp Chân thần hồn ba động bay lên sát na. Vân Sách trong thời gian ngắn liền lộn xộn, thúc dục Phúc Hải Ấn giống như điên hướng về bốn phương tám hướng công kích. Vậy mà thúc dục Phúc Hải Ấn đánh phía trên bầu trời chủ trì tỷ võ Thiên La Môn môn chủ Vu Mộng Sơn, công kích như vậy, trực tiếp sợ ngây người tất cả quan chiến võ giả. Không chỉ có Vân Sung Tiêu trợn tròn mắt, ngay cả Vu Mộng Sơn cũng trợn tròn mắt. Vu Mộng Sơn há hốc mồm sau khi thân hình cuồng thiểm, cực kỳ chật vật tránh khỏi Vân Sách cái này một cái oanh kích. Không có cách nào, làm người chủ trì, hắn là tuyệt đối không thể tại một phương nhận thua trước đó can thiệp tỷ võ. Đánh Vu Mộng Sơn cái này một cái về sau, Vân Sách liền triệt để điên cuồng, miệng bên trong ô ngôn uế ngữ mắng, miệng bên trong gào thét muốn giết chết Diệp Chân. Diệp Chân rõ ràng liền lăng không đứng ở đó, nhưng lại từ không công kích trên bầu trời Diệp Chân, chỉ là giống như điên hướng về bốn phương tám hướng công kích. Quan chiến đám võ giả đã nhìn trợn tròn mắt, chiến đấu này thế cục cũng thay đổi huyễn quá thần kỳ a. Nhanh đơn giản để cho người ta phản ứng không kịp. Loại tình huống này, ai cũng có thể đã nhìn ra, Vân Sách đã không cẩn thận lấy Diệp Chân đảo, lâm vào thần hồn trong ảo cảnh. Loại tình huống này, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, tùy ý đều có thể muốn Vân Sách mệnh, lấy Vân Sách đầu. Thế nhưng là, Diệp Chân cũng không có làm như thế. Nhưng là, Thanh Vân bảo bảo chủ Vân Sung Tiêu cấp nhãn, mặc dù hắn không nguyện ý, cũng minh bạch đại thế đã mất, tính toán của hắn triệt để xong đời. Không chỉ có lãng phí một kiện trấn tông chi bảo, rơi người cười chui, còn đem Vân Sách đưa đến một loại cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Thân là khai phủ cảnh vương giả, hắn phi thường rõ ràng triệt để lâm vào đối phương thần hồn ảo cảnh ảnh hưởng. Nhẹ thì vì ngày sau đột phá gieo xuống tâm ma, nặng thì hội thần hồn hỗn loạn, sao trực tiếp biến thành ngu ngốc. Kết quả cuối cùng lại là loại nào trình độ, quyết định bởi tại Diệp Chân thi triển thần hồn công kích pháp môn cao minh hay không. Mà điểm này chính là Vân Sung Tiêu lo lắng, bởi vì Diệp Chân vừa rồi cái kia phức tạp thần hồn ba động bay lên thời điểm, hắn cũng không có cảm ứng cái như thế về sau. Trận này, ta đại biểu Vân Sách nhận thua. Vân Sung Tiêu nói ra câu nói này thời điểm, không biết có bao nhiêu phiền muộn uể oải, cùng vừa rồi đắc ý cùng vô sỉ, thành sự chênh lệch rõ ràng, cũng làm cho luận võ hiện trường vang lên liên tiếp thổn thức thanh âm. Hôm nay Thanh Vân bảo, mất mặt thật sự là ném đi được rồi. Trước làm thủ đoạn vô sỉ tăng cao tu vi, sau đó cực không biết xấu hổ bước Diệp Chân xuất chiến. Thật vất vả không biết xấu hổ đã đạt thành mục đích về sau, lại là như thế một loại cực kỳ châm chọc kết quả. Bất quá, đây hết thảy, Vân Sung Tiêu đã không quản được. Cơ hồ là nhận thua đồng thời, Vân Sung Tiêu liền dùng một loại cực kỳ khẩn thiết ngữ khí cầu lên Diệp Chân.